Em là vị hôn thê của tôi. Chương 22, ngày kỷ niệm trường, bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày kỷ niệm trường đã đến và rõ ràng hôm nay Na dậy sớm hơn mọi ngày bắt xe buýt đến trường. Na háo hức không thôi, cổng trường hôm nay được trang trí rất đẹp. Nào là bóng bay rồi đến hoa vân vân sao sao và mây mây. Không nán lại quá lâu Na chạy vào lớp, phải mất một ngày trời lớp mới trang trí xong nhưng nhìn ưa mắt cực. Màu xanh dịu nhẹ của cây cảnh làm người ta cảm thấy dễ chịu và như cuốn vào nó. Gật đầu hài lòng với thành quả của mình, Na bước vào lớp. Nhìn bên ngoài đã thấy thích mắt rồi, bên trong lại phảng phất mùi lá bạc hà thật dễ chịu. Hôm trước các bạn nam đã làm ngăn để phân cách lớp ra làm hai nửa lớp để cho quầy phục vụ và nửa lớp để nấu ăn. Na bước vào trong căn phòng để nấu, nhìn hai người bạn đang cặm cụi với đống đồ dùng nhà bếp. Hai người ổn chứ? Na lên tiếng hỏi, ổn cả mà, quản lý Na cứ ra ngoài cho thoáng đi. Ngọc nói, vậy mình xin cáo từ. Na nhí nhảnh nói rồi ra ngoài. Vừa bước ra thì đập vào mắt Na là một dàn mỹ nam, mỹ nữ đứng trước mặt. Phải nói là ai nhìn cũng phải ưa. Nam mặc com lê quần dài, áo sơ mi trắng cổ thắt một chiếc nơ. Nữ mặc váy đen hồng xếp viên tóc buộc kiểu đuôi ngựa để lộ gáy. Nếu hỏi tại sao lại để lộ gáy thì lý do là đây, theo như Na biết, con trai nhìn gáy con gái là sẽ yêu đúng không? Mấy tập truyện ngôn tình bảo thế, ít nhất là vậy, mọi người đều trông rất đẹp nha. Na cảm thán, sáu người kia chỉ cười nhẹ. Đúng 7 giờ rưỡi các quầy bắt đầu kinh doanh, tuy đã 6 người phục vụ nhưng xem ra có vẻ vẫn rất bận. Thế là thay vì thực hiện kế hoạch đi xung quanh trường và thử hết tất cả các quầy thức ăn và đồ chơi, Na đã ở lại giúp ghi món và phục vụ. Tuy nhiên vì đã hết quần áo phục vụ của nữ nên Na đã phải mặc một bộ trang phục như cosplay. Nào là tai thỏ rồi váy ngắn kiểu hầu gái. Hàn và Lâm đã rất ức chế khi lũ con trai cứ nhìn Na chằm chằm như vậy. Thần thì không nói gì. Chỉ nhìn nhưng thật tình thì tâm trạng đang rất khá chịu, mặc dù không hiểu tại sao. Hết buổi sáng doanh thu lớp D1 cao ngất ngưởng và được đứng đầu danh sách doanh thu, vì thế có lẽ ngày mai lớp D1 sẽ đông khách nhất trường, nhưng bây giờ đã thế rồi mà. Đến trưa cả lũ ngừng lại nghỉ, Thần, Hàn, Lâm, Minh và Nhi tập kịch lại lượt cuối trước khi đến lúc phải diễn. Mọi chuyện tưởng chừng đã êm xuôi thì bỗng nhiên mẹ của Nhi gọi Nhi về vì có việc đột xuất. Cả lớp lao nhau vì chẳng ai thuộc thoại của công chúa cả, rồi cuối cùng lại đến tay Na. Na đã vào vai này, dù gì kịch bản là do Na viết ra mà cô phải thuộc lời chứ. Chỗ này tác giả bỏ qua nha, nếu ai muốn biết kịch bản thì nói nha. Đáng ghét sao lại thành ra như vậy chứ? Na tự hỏi, bây giờ đáng lẽ ra công chúa và phù thủy phải đi rồi chứ sao lại thành ra như vậy? Hiện tại công chúa đang bị bắt cóc trong tòa lâu đài gần khu rừng. Rốt cục trong kịch bản làm gì có chứ? Tất cả là tại Lâm tự nhiên bịa thêm lời làm câu chuyện diễn ra theo hướng khác. Tua nhanh diễn biến, ta yêu nàng, Thần nói, Vũ đừng đi, Na nước mắt chảy dài nói. Thần đặt lên môi Na một nụ hôn thật nhẹ, Na sững người, vì sao, vì Thần hôn thật đấy, hôn thật đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài Na tỏ ra đau khổ vì Thần chết nhưng có Chúa mới biết cô đang xấu hổ tới mức nào. Không chỉ Na, các thành viên của lớp D1 cũng đang hóa đá. Còn Lâm thì đau đầu vì đã vô tình tạo cho Thần một cơ hội chiếm tiện nghi của người mình yêu. Cầm lọ thuốc trên tay, Na uống một ngụm rồi ngã xuống. Nàng công chúa vì tên phù thủy mà chết đã vẽ nên một tình yêu thật đẹp. Vở kịch kết thúc, những tràng vỗ tay từ phía khán đài vang lên. Ai ai cũng tiếc rẻ cho một tình yêu thật đẹp mà không có hồi kết. Nhưng có Chúa mới biết kịch bản đã sai lệch đến nhường nào. À quên cả lớp D1 nữa chứ. Mọi diễn viên trong khán đài bước ra cầm tay nhau cúi xuống chào khán giả rồi về. À, có ao hiểu được lòng Na hiện tại không? Một lần nữa cô lại bị chiếm tiện nghi, đã thế lại là thanh thiên bạch nhật. À, cũng may là mọi người đều không biết kịch bản ban đầu là gì, nếu không. Na thực sự không dám nghĩ đến, nhìn vẻ người bình thản của Thần, có ai biết anh đang run đến nhường nào không? Cơ nhiên lại không tự chủ mà hôn cô. Mà ai bảo cô câu dẫn anh, mặc dù là diễn kịch nhưng diễn thế đạt quá làm anh tưởng mình là tên phù thủy kia thật. Không tự chủ mà hôn cô, mà môi cô thật mềm a, lại thoảng thoảng vị trái cây. Và có lẽ có Chúa mới biết Hàn và Lâm đang nhìn Thần với một con mắt đáng sợ ra sao. Ngày kỷ niệm trường kết thúc tốt đẹp, Na lấy số tiền thưởng cho 5 giải thưởng, quầy hàng đẹp nhất, quầy hàng có thức ăn ngon nhất, quầy hàng xuất sắc nhất, vở kịch diễn hay nhất và trang phục kịch đẹp nhất ra, rồi tổ chức một bữa liên hoan linh đình, số còn lại cất vào quỹ. Ngày kỷ niệm trường thật vui. Cậu chủ, cậu thật sự. Vâng, tôi nhất định phải gặp cậu ấy. Vậy là hết chép 22 rồi nha. Lúc đầu theo dự định Ame định viết chép dài hơn cơ vì có cả kịch bản của vở kịch nữa cơ mà. Nhưng Ame lười nên chỉ viết thế thôi. Ai muốn biết kịch bản ra sao thì bảo Ame nha, Ame tiết lộ kịch bản cho. 1088 là số từ chép này, không tính phần tám nhảm, cách chương.